Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 114, không liên quan gì đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, các vị tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta nên cảnh giác, phi thường cảnh giác thần châu dùng không đạo đức không chính nghĩa phương thức phá hư tự nhiên, mở ra một đầu cửa sông, đây là lấy toàn thế giới nhân dân lợi ích cùng nhân quyền làm đại giới, vì một nước kiếm lời hành vi, chúng ta sẽ đối bọn hắn hành vi tiến hành chế tài. Đại lục mới khẩn cấp nghị hội về sau, vị kia thủ lĩnh đi ra nghị hội, đối mặt với lượng lớn nghe hỏi mà đến nhớ kỹ chậm rãi mà nói ung dung tự tin, mà lại ngôn từ nhạy cảm, thành công đem đại bộ phận phóng viên lực chú ý dẫn dắt đến thần châu mở sông hoài cửa sông, ảnh hưởng tự nhiên, cùng đối với thần châu chế tài loại chuyện này bên trên. Nhưng tương tự còn có đầy đủ thanh tỉnh phóng viên hỏi thăm. Cái kia cuối cùng xuất hiện ở trên biển người, còn có trong miệng hắn cộng công, đại vũ, lại đại biểu cho cái gì, hai cái danh tự này tựa hồ là đến từ thần châu truyền thuyết xa xưa bên trong. Tóc trắng tổng thống hai tay nhỏ bày tại, nhún vai, cười nói. Ta nghĩ, cái này cần phải hỏi thăm cái kia quốc gia cổ xưa quan ngoại giao. Có lẽ là khoa học kỹ thuật hình chiếu, cũng có lẽ là thần châu cất giấu siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Các ngươi biết quốc gia kia luôn luôn ưa thích dùng thần thoại bên trong danh tự cho mình mới nhất khoa học kỹ thuật đặt tên. Giải thích như vậy lấy được đại bộ phận người đồng ý, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý lời giải thích này phải chăng có chút không phù hợp logic. Đối với đại bộ phận người bình thường đến nói, một cái xem ra bình thường, có thể khiến người ta hưng phấn giải thích liền đầy đủ, nhất là dính đến dân chủ nhân quyền, phá hư tự nhiên, cùng cái kia quốc gia cổ xưa thì nhất là hữu hiệu. Nếu như lại tăng thêm một chút giống như là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện đến nguyên tố, tỉ như siêu cấp chiến sĩ kế hoạch liền đầy đủ dẫn bạo đại bộ phận người hứng thú, hắn không cần chính xác giải thích, hắn chỉ cần để đại chúng cảm thấy chính xác, đồng thời dẫn đạo cái này dư luận. Người mặc trang phục chính thức thủ lĩnh mỉm cười thong dong ứng đối lấy phóng viên. Làm cái này họp báo kết thúc lúc xoay người trên mặt mới thoáng qua một tia u ám. Chỉ có cao tầng nghị hội biết, đó cũng không phải là cái gì siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đến nỗi nó bản thân đại biểu cho cái gì, hiện tại còn nhìn không ra, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới trước mấy tháng tại đại lục mới phát hiện chuôi này phỉ thúy đá cư kiếm. Bản này cần phải tại hai cái thế kỷ trước viện bảo tàng hỏa hoạn bên trong liền hoàn toàn biến mất tên là Makuahuto, cổ đại binh khí, bị phát hiện lúc chính cắm ngược ở một tòa vách núi dưới đáy, mà cái này binh chất liệu cũng không phải là hắc diệu thạch mà là lông chim hoặc là vảy rắn đồng dạng sáng tỏ màu phỉ thúy. Thân kiếm cắm ngược trên mặt đất có lít nha lít nhít vết khắc. Phía trên đường vân giống như là cái kia một cái cất giữ tại viện bảo tàng Piedra del Son phóng đại bản. Chỉ là bị giấu ở trong viện bảo tàng Piedra del Son chung quanh đại biểu cho địa thủy phong hỏa bốn cái mặt trời 20 ngày tượng đồ, cái này phát hiện mới tựa hồ cùng phía trước cái kia có chỗ khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đại là địa thủy phong hỏa bốn cái mặt trời kết thúc cái thứ 5 mặt trời thời đại, mà phát hiện mới đường vân thì là cái thứ 5 mặt trời cũng đã kết thúc, ban sơ mặt trời lại lần nữa sinh ra, đạt thành một cái mới tuần hoàn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đang suy nghĩ, có lẽ là quá mức xuất thần, hắn lảo đảo phía dưới, suýt nữa ngã sấp xuống. Động tĩnh không nhỏ, lúc đầu lẫn nhau trò chuyện rời đi các phóng viên vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng, mỉm cười biểu thị chính mình không có chuyện gì, mà nối nghiệp tiếp theo về sau đi, lại không cẩn thận lại lần nữa lảo đảo phía dưới, lần này là đỡ lấy bên cạnh bảo tiêu mới đứng thẳng, cuối cùng tựa hồ là để chứng minh thân thể của mình không việc gì, hắn ra sức đi đến bậc thang, lại bởi vì lắc lư tâm cảnh mà triệt để uy phía dưới, té ngã trên đất. Đảo Anh Đào cổ xưa nhất đền thờ, ngũ đại thần xã người thừa kế nhóm mở ra Takama, Ga, Hara hội nghị, một tên nam tử ngồi quỳ chân cong xuống. Thần châu thủy hệ sông vào chúng ta Thương Hải, hy vọng Suzanu, Suzanu. No, Mikoto miệng hạ ra mặt cho đáp lại. Suzanu, cũng chính là Suzanu. No, Mikoto, là đảo Anh Đào thần hệ bên trong tam đại thần linh một Amaterasu đệ đệ, đảo Anh Đào cái này một đảo quốc hải thần. Thần binh khí tên là Kusanagi no Tsurugi, tại toàn bộ thế giới đều uy danh hiển hách, nhưng là đám người cong xuống Kusanagi no Tsurugi không phản ứng chút nào. Có tóc trắng xóa lão giả chậm rãi nói, trở về đi, thế nhưng là, trở về, lão giả ngữ khí có chút tăng thêm, các ngươi muốn áp chế ngươi thần sao, cái này, không dám, chỉ là, không có chỉ là, lão giả nhắm lại mắt nhìn về phía ngũ đại thần xã người thừa kế, nói. Đây là Suzanu, no, Mikoto ý tứ ẩn núp thật lâu sông hoài độc thủy quân có vọng động còn không biết cuối cùng chỉ là thần châu cố tình bày nghi ngờ, còn là nói cái kia thần hệ thật lại lần nữa bắt đầu động tác, không thể hành động thiếu suy nghĩ càng không thể khẽ mở thần chiến. Thẳng đến năm người kia rời đi, lão già này mới mở to mắt nhìn về phía cung phụng tại tầng cao nhất Kusanagi no Tsurugi. Phía trước hắn từng khẩn cầu Kusanagi bay ra, nhưng là giờ phút này chuôi đảo anh đào thần thoại bên trong có tối cao nổi tiếng cùng thần tính danh kiếm đang không ngừng rung động khẽ kêu, nhưng là đó cũng không phải giết chóc hoặc là chiến đấu hưng phấn, cũng không phải là, mà là một loại hỗn tạp sợ hãi khẽ kêu. Kusanagi a, hắn khẽ vuốt thanh kiếm này, khuôn mặt ẩn ẩn đắng chát. Bất kỳ một cái nào thần hệ đều muốn tuyên bố chính mình đản sinh tại xa xôi thiên địa mới sinh. Nhưng là kỳ thật thần hệ lịch sử đều nhất định muốn cùng nhân gian lịch sử kết hợp lại, đó mới là chân tướng. Cái này tuổi trẻ người thừa kế nhóm luôn luôn tâm cao khí ngạo xem nhẹ một vấn đề. Đảo Anh Đào thần hệ có hai cái nơi phát ra, nhưng là Amaterasu đại thần, Susanoo. No, Mikoto cái này nhất hệ, là tới từ một cái cổ đại điển tịch cổ sự ký, mà quyền này sách là tại năm 711 thời điểm, mới từ đương đại thiên hoàng yêu cầu thuộc hạ biên soạn, mà việc này khởi nguyên, là bởi vì có phái đi đường quốc khiển đường sứ trở về. Từ trung thổ khẳng khái khu vực đến địa linh chi pháp. Tại thiên hoàng thụ ý phía dưới, sinh ra tam đại thần. Mà càng xa xôi chút thời đại, tại công nguyên 2 thế kỷ thời điểm Yamatai quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó truyền thuyết thần thoại, bị ghi chép tại Tam Quốc Đại Ngụy Chi Ngụy Thư, thừa thiếu thời đợi hắn đã từng tìm tới điển tịch tại cổ đại trong truyền thuyết được tôn sùng là mặt trời nữ thần hóa thân Yamatai nữ vương, tại Ngụy Thư ký lục bên trên, bất quá là tự ý lấy quỷ thần sự tình mê hoặc dân. Được ban cho thân Ngụy Uy Vương Kim Ấn, hy vọng chỉ là sông hoài nhất hệ chi thần trở về. Hắn đem thanh kiếm Kusanagi cất kỹ, vụ đô luân đôn tháp. Đây là vụ đô nhất mang tính tiêu chí cung điện cứ điểm, hiện tại rất nhiều gia tộc huy chương đều hội tụ ở đây. Một vị trung niên thân sĩ dùng văn minh trượng gật một cái mặt đất nhìn quanh bàn tròn chung quanh đại gia tộc thành viên, nói. Thần châu hành vi, không khỏi quá mức qua giới chút, để loại này thế giới xuất hiện tại người bình thường bên trong, vi phạm chúng ta nhất quán cách làm, ta cho rằng, chúng ta yêu cầu cùng thần châu tiến hành thương lượng, đây là thế giới quy tắc, bọn hắn không thể như thế tùy ý làm bậy. Cái thuyết pháp này lấy được đại bộ phận người tán thành. Nhưng là một vị tuổi trẻ nữ lang tóc vàng lại từ chối cho ý kiến, trên mặt nàng khinh miệt cùng buồn cười để vị kia trung niên thân sĩ nhíu nhíu mày, nói. Người tiên tổ Gawain là một vị vĩ đại mà thân sĩ kỵ sĩ, hành vi của ngươi như vậy sẽ chỉ làm hắn hổ thẹn. Nữ lang nho nhã lễ độ hồi đáp, ngu xuẩn mới là làm người hổ thẹn các hạ. Cô gái tóc vàng thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt giống như là lưỡi đao đồng dạng đe dọa nhìn đối phương, nói. Trên Lam Tinh có tứ đại cổ văn minh hệ thống, mà tại thần bí giới, điều này đại biểu lấy tứ đại thần đại hệ thống, mà những thứ này thần đại toàn bộ tồn tại ở Ây giờ đại lục Đông Á vì thần châu Tây Á Mesopotamia thần hệ Tây Á Bắc Phi chỗ giao giới cổ Ai Cập thần hệ Nam Á cổ Ấn Độ thần hệ. Trung niên thân sĩ nhịn không được nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói, cái này tứ đại hội tụ tại cổ đại Ây giờ cổ đại thần hệ, hiện tại chỉ còn lại một cái thần hệ cùng văn minh vẫn tồn tại, ta nghĩ, đây cũng không phải là bởi vì hòa bình hữu hảo đưa đến, dù sao, các hạ phải biết, tại hết thảy cổ đại trong thần thoại, không có vị nào thiên thần là thật vô hại. Cô gái tóc vàng đứng dậy đáp, ngài có thể suy nghĩ một cái, làm đem bốn đầu cường đại mà cổ lão mãnh thú đặt ở cùng một cái trong lồng giam, còn sống sót cái kia một đầu ý vị như thế nào, nếu như lần này sông hoài biến hóa không phải là người làm, như vậy cái kia cổ lão thổ địa bên trên, phải chăng còn lưu lại toàn bộ thế giới sau cùng thần đại lực lượng. Các hạ gia tộc am hiểu luyện kim thuật cùng tính dẻo loại ma pháp, trong tay nắm giữ lượng lớn tài phú ta luôn luôn phi thường kính nể. Như vậy ngài có phải không đã làm tốt cùng cuối cùng lại tối cổ thần đại chiến đấu cái này vừa chuẩn bị. Toàn bộ Luân Đôn tháp lâm vào tĩnh mịch, núi Long Hồ Phủ Thiên Sư, Trương Nhược Tố đưa di động để lên bàn, chính mình dựa vào sau khoảng nửa mét vị trí. Bịt lấy lỗ tai, có giả nua thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền đến, ngữ khí chọc giận. Thiên Sư, đây chính là như lời ngươi nói an toàn vô hại. Hiện tại toàn bộ thế giới đều chằm chằm tới áp lực của chúng ta lớn bao nhiêu ngươi biết không? Mấy trăm cây em đường sông biến hóa, giải quyết tốt hậu quả làm việc lại có thêm làm phiền ngươi biết sao? Còn có trên Internet dư luận, xóa đều xóa không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tiếp tục như vậy, sẽ có bao nhiêu hỏng bét hậu quả Trương Nhược Tố ngươi có biết hay không? Đến từ đương đại võ tướng tức giận, Trương Nhược Tố phía sau đạo sĩ áp lực to lớn, phía sau bị mồ hôi thấm ướt. Trương Nhược Tố bưng trà, thở dài, không thể làm gì nói. Không sai biệt lắm đi thu vừa thu lại, đóng vai mặt đen cho ai nhìn đâu. Cười trộm thanh âm liền không dừng lại tới qua. Đối diện thanh âm ngừng lại, lâm vào một loại cổ quái lúng túng bên trong, Trương Nhược Tố nói, chỉnh thể đến nói, nên là chuyện tốt, chỉ cần phải có thể để cho hiện tại tu hành giới yên tĩnh một đoạn thời gian, cũng có thể dần dần phổ cập tu hành hệ thống. Thanh âm hùng hậu nói, thế nhưng Lạt Đảo Anh Đào cùng Cao Ly đứng mũi chịu sào, bọn hắn thần hệ. Trương Nhược Tố liễm mắt thản nhiên nói, chỉ là địa linh mà thôi. Sông Hoài Chi Quân là thần đại thần, Đảo Anh Đào cái gọi là đại thần, bất quá là phụ thuộc vào Thiên Hoàng quốc vận địa linh thôi, nếu không thì ngươi cho rằng Thiên Hoàng vì sao một mực tồn tại cho dù tại mộ phủ thời kỳ đều không có đem bọn hắn hủy bỏ. Đến nỗi Cao Ly, bọn hắn thần thoại bên trong, chủ thần đàn quân đúng là đến từ 5.000 năm trước là thần đại thiên thần. Điện thoại di động lão giả đối diện nhíu mày, cái kia chẳng lẽ không phải, nhưng chỉ là tự xưng, Trương Nhược Tố đánh gãy cái kia thanh âm già nua, nói. Cái kia cái gọi là đàn quân chủ thần ghi chép tại Nam Tống thời đại tạo thành điển tịch tên là Tam Quốc Sự Tích còn lưu lại, hoặc là nói hẳn là trong đó, Ngụy Thư, bộ phận mà vị kia đàn quân tên là Vương Kiệm. Đối diện Trấn Quốc tướng quân thanh âm ngừng lại tựa hồ trong lúc nhất thời mộng dưới. Vương Kiệm, đúng, Bình Nhưỡng tiên nhân Vương Kiệm, dựa theo chúng ta xưng hô, nên gọi là Bình Nhưỡng luyện khí sĩ. Mà họ Vương bắt đầu tại Đông Chu Liệt Quốc những năm cuối, mà nó ghi chép tại Ngụy Thư bỏ sót, đại khái là tại Tam Quốc trong loạn thế tị thế độn đi luyện khí sĩ rừng, lựa chọn rời xa Thần Châu địa phương tu hành, mặc dù không thành chính quả, bị phụng làm một nước thần hệ chi chủ, ngược lại là trời xui đất khiến. Trấn Quốc tướng quân ngạc nhiên, đột cất tiếng cười to. Thật sự chính là phong cách của bọn hắn. Trương Nhược Tố nói, mặt khác hiện tại Cao Ly thổ địa bên trên người Cao Ly đã cũng không phải là cổ đại Cao Ly cư dân, nó bản thân thần hệ là Sa Mần giáo một loại, sùng bái tiên tổ, nhưng là đã không cần cảnh giác. Không cần a, là chỉ cổ đại Sa Mần giáo là không biết phù hộ hiện tại chiếm cứ bọn hắn thổ địa người Cao Ly a, không? Trương Nhược Tố hồi đáp, bởi vì tại cổ đại, thần châu nho gia cùng đạo gia tu sĩ bước vào qua Cao Ly. Hai phái học thuyết ảnh hưởng phía dưới, cái kia một mảnh thổ địa cổ đại thần thoại hệ thống đã suy thoái quá mức thời gian dài rằng giặc, mặt khác một phần nhỏ thì bị nho đạo thiện ba tông tán thành sau ghi chép lại, cho nên bọn hắn nguyên bản thần thoại, đã không có khả năng lại khôi phục. Trấn Quốc tướng quân hơi có không hiểu, Trương Nhược Tố nói, những chuyện tương tự ta núi Long Hồ Tổ sư cũng từng làm qua. Trấn Quốc tướng quân trầm mặc phía dưới, chậm rãi nói. Phạt Sơn phá miếu, Trương Nhược Tố thần sắc yên tĩnh. Bài trừ dâm tử, hai người không nói gì một đoạn thời gian, Trấn Quốc tướng quân nói sang chuyện khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến Tam Quốc phân tranh cũng coi là thần đại kết thúc về sau sự tình, nhưng vì sao Ngô Quốc cùng Quý Hán đều không có ghi chép những chuyện tương tự? Vô luận là Đảo Anh Đào nguyên sơ thần thoại, còn là Cao Ly, đều tại Ngụy Thư. Trương Nhược Tố nói, từng có, Gia Cát Ngọa Long từng hàng phục Nam Trung một vùng. Mà đổi thành bên ngoài nguyên nhân, đại khái so với Tôn Quyền Lưu Bị, Ngụy Võ cuối cùng khác biệt, Tôn Quyền là Tôn Vũ hậu nhân, binh gia xuất thân, Lưu Bị hoàng thất chính thống, tiên tổ Trảm Long mà lên, mà Ngụy Võ so với hai vị này, đã từng đảm nhiệm qua một đặc thù chức vị, truy bắt quái lực loạn thần, cho nên Ngụy Thư sẽ vô ý thức chú ý những thứ này. Ngọa Hồ, đúng vậy, Vệ Uyên từ Tuyền Thị bên trên sông Lạc lên bờ. Hiện tại rõ ràng là buổi sáng, nhưng là trên đường người thế mà rất ít, liền xem như có người đi đường, cũng đều cầm di động điên cuồng đổi mới, đánh chữ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hôm nay sông Hoài phát sinh sự tình tựa như là một cái quả bom nặng ký, mặc kệ là mặt ngoài thế giới, còn là phía sau thế giới, đều bị trực tiếp dẫn bảo. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra quét mã một cỗ cùng hưởng xe đạp. Chậm rãi kỵ trở về, một cái trong túi nhựa còn đặt vào mấy đuôi cá. Mới vừa kết thúc đông tuần thời điểm thuận tay bắt rất mới mẻ. Một đường kỵ về viện bảo tàng thời điểm, vừa vặn cái này phố cũ trước vị hàng xóm đi ra mua thức ăn, nhìn thấy Vệ Uyên sau rất nhiệt tình lên tiếng chào, là trước kia hắn vừa tới viện bảo tàng thời điểm, mịt mờ nhắc nhở hắn viện bảo tàng khả năng không sạch sẽ hàng xóm, nàng cười ha hả nói. Là tiểu vệ a, sớm như vậy. Vệ Uyên dừng lại cùng hưởng xe đạp khách khí nói. Đúng vậy a, ngài cũng sớm, mua thức ăn đi. Hàng xóm kia trên mặt có chút không mở ra tâm, lầu bầu nói. Đúng vậy à, cái kia ra hai cái hôm nay đem cái này điện thoại di động, trong mắt đều nhanh kề cận phía trên, cũng không đến ta đi. Ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này à, rời những cái kia điện tử sản phẩm xa một chút cũng không cần luôn lên mạng lướt sóng, chuyện lớn hơn nữa, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, không phải là qua ngày tốt lành mới trọng yếu đúng hay không? Là ngài nói đạo lý này. Ai, khó được ngươi đồng ý ta, nếu là nhà ta tiểu tử kia cũng giống ngươi liền là được. A tiểu vệ ngươi con cá này có chút mới mẻ a chỗ đó mua. Vệ Uyên giải thích nói, đi giúp bằng hữu giải quyết một chút phiền toái nhỏ, thuận tay từ hắn chỗ đó cầm. Hắn nhìn thấy cái kia A-di trong mắt thần sắc cười cầm ra một đuôi cá, nói. Ngài muốn nhìn lấy, liền lấy đi thôi, quê nhà tầm đó cũng không cần thiết quá khách khí. À, này làm sao có ý tốt, một con cá cũng không đáng tiền. Vệ Uyên nói một lát, hàng xóm kia gì mới tiếp xuống, sau đó đem mua được rau phân cho Vệ Uyên hơn phân nửa, lúc này mới hài lòng rời đi. Vệ Uyên đem cùng hưởng xe đạp ngừng tốt, phát hiện chính mình thẻ tháng đến kỳ, lên trong chốc lát trực tiếp tốn mấy khối tiền, có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, dựa vào ưu đãi phiếu mở 3 tháng thẻ tháng. Sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa, đem hàng xóm tặng Coca-Cola phóng tới tủ lạnh, bắt đầu xử lý thịt cá. Mặc dù đã không có sông Hoài thần quyền, lại cũng lưu lại một chút khống thủy ngự thủy lực lượng. Làm chút sự tình đơn giản vẫn là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nước nằm thi, dùng quen thuộc hút Coca-Cola thích ra quân binh hồn rút cái kia kéo sắt đen mấy cái tát, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ dưỡng hồn mộc dày thêu đỏ tại hộp gỗ bên trên nhảy múa. Mèo đen loại từ trong cửa sổ trở về, duỗi lưng một cái, nhìn thấy Vệ Uyên ngay tại làm cá, nhãn tỉnh sáng lên. Đi chỗ nào rồi, nhìn người bằng hữu mà thôi, tự ôn chuyện giúp chuyện nhỏ. Nha, mèo đen loại không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem cái kia thịt cá. Vệ Uyên nói, thịt kho tàu còn là hấp. Loại nói, ta muốn ăn sống, bác bỏ, bác đem mèo đen loại đuổi đi xem lấy hỏa hầu. Vệ Uyên xoa xoa bàn tay, bắt đầu thu thập giải quyết một vài thứ. Núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố cùng điện thoại đầu bên kia Trấn Quốc tướng quân lại tiếp tục trò chuyện một lát, cuối cùng kết thúc. Trương Nhược Tố phía sau đạo sĩ cảm khái nói, không hổ là sư tổ, ngài vị kia đạo hữu có thể làm sông Hoài thay đổi tuyến đường, động tĩnh lớn như vậy, đệ tử đều muốn dọa đến thất thần. Trương Nhược Tố nói, có thể từng đả thương người. Đạo sĩ lắc đầu. Trương Nhược Tố nói, có thể từng có hại thần châu. Đạo sĩ lại lần nữa lắc đầu. Trương Nhược Tố cười nói, cái kia cần gì phải kinh hoàng thất thần. Lão thiên sư nhắm mắt, hai mắt râu bạc trắng rủ xuống, thế là đạo sĩ vui lòng phục tùng lui ra. Một lát sau, lão thiên sư mắt trái có chút mở ra, liếc một cái, nhìn thấy chính mình đồ tử đồ tôn đều rời khỏi, lúc này mới thở phào khẩu khí, tay phải ôm ngực thở mạnh, đạo kế bên trong đều toát ra mấy cây tóc rối bời tới. Kém một chút tại vãn bối trước mặt bị mất mặt, hù chết. Lão đạo sĩ lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới người kia, ngón tay lốp bốp một trận cuồng ấn. Vệ Uyên nhìn thấy trong tay xuất hiện tin tức mới. Một cái miêu miêu phẫn nộ chụp bàn, nhường bàn bên trên các loại đồ vật đều nhảy hai lần. Đây chính là ngươi nói, một điểm động tĩnh. Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó cảm thấy có chút thật xin lỗi vị này dân mạng, tiện tay đem nửa cái cổ phác mặt nạ chụp tại trên mặt bàn, xoa xoa tay, trả lời. Ta cũng không biết sẽ là như thế lớn, cái kia mang theo mặt nạ không phải là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi sẽ không biết, Vệ Uyên nói là bằng hữu, có thể kỳ thật ta thậm chí không có cùng hắn mặt đối mặt trao đổi qua. Chẳng lẽ tạo thành cái gì phiền toái lớn sao? Trương Nhược Tố nói, như thế không có. Vệ Uyên cười cười, hồi đáp, không có liền tốt. Bên kia mèo đen loại bắt đầu kêu lên, trong không khí có thể nghe được rất thơm thịt cá hương vị. Vệ Uyên tiện tay cầm trong tay đồ vật buông xuống, đem ngọc long phối đặt ở trên quầy, dùng lồng thủy tinh ở ngoại giới gió lốc dần dần nồng đậm, ảnh hưởng dần dần mở rộng, nhưng là nơi này như cũ bình tĩnh. Thế giới to lớn, không có người sẽ để ý dạng này một cái nho nhỏ viện bảo tàng. Đường đường đường tiếng đập cửa vang lên, là vừa vặn vị kia di nhi tử, đưa tới một bàn sủi cảo. Hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, cái này sủi cảo chấm giấm, thêm bột hồ tiêu, quả thực tuyệt. Lấy điện thoại cầm tay ra soát lấy tin tức nói. Vệ quán chủ, ngươi ngày hôm nay không nhìn tin tức sao? Còn có công phu mua thức ăn, mẹ ta nói ta một hồi lâu. Vệ Uyên lắc đầu nói. Không có nhìn, tuổi trẻ mang theo không có cách nào cùng người khác giao lưu chính mình cái nhìn tiếc nuối, nói. Đáng tiếc, lại động viên hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ quán chủ ngươi cần phải xem thật kỹ một chút tin tức, bằng không thế nhưng là biết tụt hậu. Cái này thế nhưng là đại sự, tốt, Vệ Uyên gật đầu đáp ứng, sau đó tại tuổi trẻ lúc đi, một mực đưa ra ngoài mới trở về. Lúc trở về đóng cửa, thanh thúy lục lạc âm thanh bên trong tiện tay đem trong tay viết xong giấy đặt ở tủ gỗ bên trên. Phía trên có một nhóm văn tự. Viện bảo tàng đồ cất giữ Ngọc Long bội Tây Vương mẫu tặng cho Chu Thiên Tử đoạt được Xuân Thu câu tiễn chế Ngọc Đại Tần Thủy Hoàng đeo sức. Từng vì Hoài Giang nghiệt thần, tiếc nó là Côn Luân Bảo Ngọc bá chủ chế Tổ Long chỗ đeo tại canh thần bên cạnh tu hành, lại không tu chính đạo, rơi vào bàng môn, cuối cùng đến hồn phi phách tán, Ngọc Linh vỡ vụn, lưu lại Ngọc Hình. Thật tiếc, Vệ Uyên tiện tay cầm lấy một cái ký hiệu bút viết một chuỗi con số, 002. Cùng mặt nạ cùng nhau phong tồn, cách chương.